Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, cải tạo. So sánh ồn ào ma, Sa Long đầu cũng không có cái gì tốt, gia hỏa này trong đầu có cái màu đen ma hạch, là hắn hắc sắc ma khí năng lượng kết tinh, căn bản không thể sử dụng, chỉ có thể bán cửa hàng, trên thực tế đến từ ác ma thu hoạch. Phần lớn không cách nào sử dụng, vô luận kinh nghiệm cùng thu hoạch đều là cực ít. Tượng ồn ào ma dạng này có thể tăng lên nguyên thần phi thuật thôi miên, cũng xem như một kinh hỉ. Coi như là dạng này, cũng là xây dựng ở nguyên thần phi thuật thôi miên cùng tư xúc kết hợp trên cơ sở. Trở lại hỗ trợ hội tổng bộ, mọi người đã ở chỗ này chờ hắn. Thấy hắn trở về, lão quan cười hỏi: thế nào, đánh nắm lôi đình chiến cơ, lấy cái hoan nghênh cấp. Nguyên thần phi trả lời: ồ giống, lão đại liền là nghiêu bước. Mọi người cùng nhau vui mừng cười rộ lên. Làm sao hôm nay dùng hồi trở lại mặt mình rồi? Hạ Ngưng hỏi. Đúng nga, Lý Chiến Quân tới sờ nguyên thần phi mặt. Ta nói chỗ nào không đúng lắm, dùng hồi trở lại chính mình tiểu bạch kiểm a. Xéo đi. Nguyên thần phi đánh dụng Lý Chiến Quân tay. Quốc gia hôm qua nắm ta thả ra. Vì cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Bởi vì ta phát minh một loại dạng đơn giản nắp bồn cầu. Nguyên thần phi trả lời. Ngoặc kép, cái kia nắp bồn cầu có cái gì công năng? Lưu Ly hỏi. Ta làm sao biết? Ta lại không thấy qua. Nguyên thần phi vô hạn ủy khuất trả lời. Giữa sân liền bộc phát ra một mảnh cười vang. Đúng rồi, phi vũ đâu? Nguyên thần phi hỏi. Sân sau luyện kim đây, đang chơi hắc động. Ác ma căn cứ một trận chiến, nguyên thần phi tổn thất 2 đài ngân dực, hàn phi vũ cũng tổn thất 3 đài, mặt khác cũng đều bị thương nặng. Bất quá có hắc động luyện kim trận tại, ít nhất bộ phận này tổn thất còn có thể thu hồi tới một bộ phận. Mà lại tại ác ma căn cứ, bọn hắn còn phát hiện hàn phi vũ lúc trước mất đi cái kia 6 đài ma tượng. Mặc dù đều đã bị hủy, nhưng ít ra còn có thể thu về. Cái này khiến hàn phi vũ mừng rỡ, đem một đống lớn ma tượng hài cốt đều rời trở về. Được, ta đi xem hắn một chút, vừa vặn thương của ta cũng muốn tu. Nguyên thần phi hướng hậu viện đi đến. Đúng rồi, Ensa xử lý như thế nào? Hạ Ngưng đột nhiên hỏi. Nguyên thần phi đã biết ác ma căn cứ một trận chiến, Ensa làm sự tình, sở dĩ còn không có xử lý nàng, liền là đang đợi ý kiến của hắn. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, chém đứt nàng một cái tay. Chém tay, mọi người thất thần. Tại nguyên thần phi làm quyết định trước đó, mọi người đoán qua rất nhiều liên quan tới nguyên thần phi sẽ xử lý như thế nào Ensa. Trực tiếp giết, quan nàng cấm đoán, đau nhức đánh một trận, hay hoặc là xem ở nàng còn tính là mỹ nữ mức chỉ làm cảnh cáo, buông tha nàng một lần, thậm chí liền chiếm hữu nàng đều có người nói ra qua Lý Chiến Quân đề. Lại duy chỉ có không có nghĩ đến cái này đáp án. Thật đúng là đủ đơn giản bạo lực. Đúng, chém nàng một cái tay. Nguyên thần phi trả lời. Ta không phải ngược đãi cuồng, tra tấn nàng không có ý nghĩa, cũng không phải thánh mẫu biểu, không nguyên tắc khoan dung kẻ địch. Nàng chịu chư thần mệnh lệnh đi theo ta, không thể rời đi, cho nên cũng không thể giam lại cùng giết chết. Nếu dạng này, liền chặt một cái tay đi, để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Người ta dù sao cũng là cái nữ hài tử, thường mậu có chút không đành lòng. Nàng là hoa thần tộc, không phải nhân loại. Nguyên thần phi nói xong sải bước đi ra ngoài. Sân sau, hàn phi vũ đang loay hoay hắn đồ chơi. 2 đài ngân dực ma tượng hài cốt đang chồng chất tại mặt đất, phía trên còn quỷ dị lượn lờ lấy một chút khói đen. Thấy nguyên thần phi tiến đến, hàn phi vũ hưng phấn hô. Phi ca, nguyên thần phi đi tới. nhìn một chút trên mặt đất ma tượng. Này chút liền là theo ác ma căn cứ mang về nhóm đầu tiên ngân dực ma tượng. Giống như có điểm gì là lạ. Hàn Phi Vũ gật đầu. Phi ca ngươi đã nhìn ra. Mặt khác đều đã thu về. Còn lại này hai đài ma tượng hài cốt. Bởi vì đều lưu lại ác ma khí tức. Cho nên ta liền không có thu về. Ta đoán trước đó bọn hắn giữ lại này chút ma tượng hài cốt. Là muốn đối bọn nó tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa. Hàn Phi Vũ chân thành nói. Ác ma không có luyện kim kỹ thuật. Ác ma tế đàn. Ác ma cửa chính đều là luyện kim kỹ thuật biểu hiện. Mà lại ác ma luyện kim kỹ thuật cùng chư thần cho luyện kim kỹ thuật có rất lớn khác biệt. Hắn nói. Xong lấy ra một quyển sách ác ma luyện kim bách khoa. Đây là ta tại ác ma căn cứ thu hoạch. Này sách tháp cao khu nhưng không có. Phi ca ngươi xem một chút. Nguyên thần phi lật một chút liền còn cho hắn. Thứ này ta không hứng thú. Ngươi tới giải thích một chút đi. Hàn Phi Vũ chân thành nói. Ác ma luyện kim kỹ thuật càng có khuynh hướng sinh mệnh cải tạo. Cơ giới kết hợp. Còn nhớ rõ tinh hồng cổ bảo cái kia luyện kim thuật sĩ sao? Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia luyện kim thuật sư dùng dòng dã 100 loại phương pháp tới tra tấn một tên chức nghiệp giả. Cái này để người ta sao có thể quên? Hắn liền dùng qua một loại đặc thù ma tượng. Cái kia ma tượng một phần là cơ giới. Còn có một bộ phận thì là máu thịt. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Sinh hóa kỹ thuật, dùng hiện đại khoa học kỹ thuật tới lý giải. Đích thật là dạng này. Chư thần hệ thống bên trong có rất ít máu thịt cơ giới kết hợp. Đây là bởi vì cái này ma tượng cần phải cường đại sinh mệnh lực. Loại kia đầu đi đều sẽ không chết quái vật. Nhất thích hợp dùng để dung hợp ma tượng. Chư thần bộc trong tộc. Cái này sinh mệnh không nhiều. Nhưng là ác ma bên trong lại có không ít. Đích thật là dạng này, Nguyên Thần Phi hết sức tán, đồng lời này, lúc trước ồn ào ma liền là như thế, nếu như hắn nắm ồn ào ma lưu cho Hàn Phi Vũ, không chừng liền có thể chế tạo ra một đài ồn ào ma tượng. Hàn Phi Vũ tiếp tục nói, luyện ngục thế giới tài nguyên bần cùng, cho nên rất khó có hoàn chỉnh tài nguyên tới kiến thiết ma tượng, vì đầy đủ lợi dụng tài nguyên. Một chút ác ma luyện kim thuật sĩ liền phát minh máu thịt ma tượng kết hợp thủ pháp. Bọn hắn nắm ta ngân dực ma tượng hài cốt mang tới. Liền là muốn làm như vậy. Đừng nhìn này chút ngân dực ma tượng đều hư hại. Nhưng chỉ cần bỏ đi tổn hại nghiêm trọng bộ phận. Nối liền máu thịt sinh mệnh. Liền có thể hình thành một đài chân chính máu thịt ác ma ma tượng. Dĩ nhiên. Cụ thể liền muốn xem là cái gì ác ma. Vậy ngươi bây giờ, ta nghĩ nghiên cứu loại kỹ thuật này. Hàn Phi Vũ trả lời. Nhìn một chút có thể hay không dùng trên người mình. Nguyên Thần Phi ngơ ngẩn. Ngươi điên rồi. Ngươi không có nhất định muốn làm như thế. Muốn đem luyện ngục ác ma loại kỹ thuật này dùng trên người mình. Liền mang ý nghĩa Hàn Phi Vũ nhất định phải bỏ qua chính mình bộ phận thân thể. Này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Hàn Phi Vũ cũng rất kiên định. Ta đã nghĩ rất kỹ. Luyện kim thuật sĩ quá yếu. Coi như là có được ma tượng. Tự thân cũng là lớn nhược điểm. Muốn giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất liền là làm như thế. Ta dự định đổi đi một cánh tay. Bạn thân ngươi đây là muốn hướng ồn ào ma phương hướng chuyển A. Nguyên Thần Phi kinh ngạc xem Hàn Phi Vũ. Đây là báo ứng sao? Chính mình vừa hạ lệnh chém Ensa tay. Hàn Phi Vũ liền muốn chặt tay của mình. Một hồi lâu, hắn mới nói. Quyết định của ngươi, ta không thể ngăn cản. Bất quá coi như ngươi có quyết tâm. Muốn làm đến này điểm cũng không dễ dàng a. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chỉ là đơn thuần đổi một đầu người máy cánh tay không khó. Khó khăn là như thế nào nhường chi này cánh tay chân chính phát huy tác dụng. Để nó tượng chính mình thân thể linh hoạt như vậy. Thậm chí có khả năng phóng thích kỹ năng. nhường máu thịt cùng cơ giới hình thành kết hợp hoàn mỹ. Ta ngược lại thật ra có một ít kiến thức về phương diện này dự trữ. Nhưng còn chưa đủ, mà lại chư thần hệ thống dưới phương diện này tri thức cũng không mạnh. Cho nên ta dự định thử một chút ác ma phương thức. Nguyên thần phi ánh mắt lẫm liệt. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hàn Phi Vũ trả lời. Ta có thể sẽ ma hóa. Muốn sử dụng ác ma phương thức, liền cần để cho mình sinh mệnh xâm nhiễm ma tính. Liền liền ác ma thuật sĩ đều không dám chơi như vậy. Ác ma thuật sĩ cũng bất quá là cái nghề nghiệp. Hắn bản chất vẫn là nhân loại. Nhưng Hàn Phi Vũ vẫn là có ý định thử một chút. Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể chống cự. Ta cảm thấy chuyện này ngươi tốt nhất nghĩ nghĩ rõ ràng. Nguyên thần phi trịnh trọng nhắc nhở. Dĩ nhiên, ta hiểu rồi. Hàn Phi Vũ lộ ra hắn chiêu bài thức cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Vỗ vỗ hắn, không nói gì thêm nữa. Nguyên thần phi đem quang diệu hủy diệt giả giao cho hắn. Giúp ta nhìn một chút này súng. Hàn Phi Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nói thẳng. Quân ca cho ta xem qua. Có thể tu, liền là phiền phức một chút. Bất quá tài liệu ta đã giúp ngươi tìm xong. Giao cho ta đi, ngày mai liền có thể cho ngươi. Ngoặc kép, về sau không cho phép Lý Chiến Quân lại đụng vòng tay của ta. Nguyên thần phi cả giận. Đúng rồi, này súng sửa tốt về sau. Nên tính là ngươi luyện chế đi. Nói như vậy, ngươi có thể sử dụng sao? Nghe nói như thế, Hàn Phi Vũ nhãn tình sáng lên. Đúng a, vũ khí nóng yêu cầu có được vũ khí nóng tinh thông mới có thể sử dụng. Thế nhưng luyện kim thuật sĩ lại là cái so sánh nghề nghiệp đặc thù. Bọn hắn đối trang bị vận dụng có cái điều kiện cơ bản. Liền là chỉ cần là bọn hắn luyện chế, bọn hắn liền đều có thể sử dụng. Cứ như vậy, trong lúc vô hình liền tạo thành một cái đối lập điều kiện. Nếu như là luyện kim thuật sĩ luyện chế ra tới vũ khí nóng, luyện kim thuật sĩ có thể sử dụng sao? Đáp án là có thể. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng sử dụng, không tồn tại bất luận cái gì tăng thêm. Nhưng đối với quang diệu hủy diệt giả này loại phạm vi lớn vũ khí mà nói, có hay không tăng thêm cái gì đều không trọng yếu. Cho nên thời khắc này Nguyên Thần Phi hỏi một chút, Hàn Phi Vũ liền hiểu hắn ý tứ. Phi ca ngươi là muốn đem này súng cho ta không? Nguyên Thần Phi trả lời, vũ khí nóng đối ta chẳng qua là phụ trợ. Có hay không quang diệu hủy diệt giả đối ta cũng không trọng yếu. Ta không muốn ngươi đi ác ma con đường. Nếu như ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, thanh thương này cũng có thể làm được. Ta sẽ cân nhắc. Hàn Phi Vũ nghiêm túc trả lời. Nguyên thần phi vỗ vỗ hắn. Chính mình nghĩ rõ ràng. Một ngày về sau, Phương Lệ Ba nắm khoang thuyền mô phỏng đưa tới. Nó thoạt nhìn cùng phòng trò chơi bên trong khoang điều khiển không có khác biệt lớn. Lại hoàn mỹ tái hiện lôi đình chiến cơ hết thảy công năng. Thế là những ngày tiếp theo, nguyên thần phi ngoại trừ bình thường đánh quái thăng cấp bên ngoài, không làm gì liền sẽ tại khoang thuyền mô phỏng bên trong mô phỏng chiến cơ điều khiển cùng chứ. Thần trò chơi, có đài này khoang thuyền mô phỏng, hắn đối chư thần các chức nghiệp lý giải cũng liền càng thêm khắc sâu. Cái này cũng khiến cho hắn tại hỗ trợ hội thời gian rõ ràng tăng trưởng, cũng làm cho mọi người càng vui vẻ hơn, nhất là nguyên thần phi bị chính thức phóng thích về sau. Hỗ trợ hội uy vọng cũng theo đó tăng nhiều. Nghĩ muốn gia nhập hỗ trợ hội người cũng càng ngày càng nhiều. Hỗ trợ hội tại Văn An địa vị đường thẳng bay lên. Bất quá so sánh hỗ trợ hội, nguyên thần phi quan tâm hơn Hàn Phi Vũ, hắn là thật sợ Hàn Phi Vũ vì mạnh lên mà nắm tay của mình. Chạt, vài ngày sau, Hàn Phi Vũ lấy ra một cái kế hoạch. Hắn sẽ đối cánh tay của mình tiến hành cải tạo. Cắm vào một chút đặc thù cấu kiện, làm cánh tay nửa cơ giới hóa. Cái này cải tạo quá trình sẽ tương đối thống khổ, nhưng ít ra không cần cắt. Nguyên thần phi nghe cũng thở phào. Này khiến cho hắn không để ý đến một vấn đề. 7 ngày sau, Nguyên Thần Phi còn tại khoang thuyền mô phỏng bên trong. Lưu Ly vội vàng xông lại. Phi Vũ, xảy ra chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.